Bất diệt tinh chủ, tác giả, Dạ Hành Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 1722, hồn tộc canh gác. Tần Tinh không phải thật sự muốn cho mệnh tinh giới tất cả mọi người một cái kinh hỉ, mà là lo lắng nếu để cho mọi người biết rõ mình đã trở về. Có thể vạn nhất mình không cách nào thuận lợi cứu ra đại ca và người khác, thậm chí đều chết ở trên vô danh tinh mà nói. Đến lúc đó đối với mệnh tinh giới lại nói, lại chính là một cái cực đả kích lớn. Hy vọng càng lớn, thất vọng càng lớn. Hiện tại mệnh tinh giới thật sự là không cách nào nữa tiếp nhận bất kỳ thất vọng. Đưa mắt nhìn ba tên tinh tu mang theo mấy trăm tên minh tu từ ánh mắt của mình trong biến mất sau đó, Tần Tinh nụ cười trên mặt nhất thời thu liễm, lần nữa khôi phục yên ổn. Sau đó liền trực tiếp khoanh chân ngồi trên mặt đất, nhắm hai mắt lại. Vừa mới một loạt từng trải, để cho hắn cần thời gian hảo hảo sửa sang một chút suy nghĩ. Bởi vì hắn lại có phát hiện mới, nguyên bản Tần Tinh cùng tuyệt đại đa số sinh mệnh, minh tu cũng tốt, tinh tu cũng được, đều cho rằng bệnh minh hai giới chính là giống như khắc tinh một dạng tồn tại, hoàn toàn không cách nào cùng tồn tại, nhất định phải có một phe triệt để hủy diệt. Nhưng bây giờ, hướng theo đối với tạo hồn tộc thân là phạm nhân thân phận giải và thiên đạo thế giới người trong xuất hiện, chính là để cho Tần Tinh ý thức được chân tướng của sự tình. Tựa hồ cũng không phải như thế, nhưng không quản đến chân tướng làm sao, có một chút Tần Tinh có thể khẳng định, đó chính là đầy đủ mọi thứ. Tất nhiên cùng tạo hồn tộc có đến ngàn vạn lần liên hệ. Từ trước ta hỏi thăm cổ hâm nhụy vấn đề kia, kỳ thực câu trả lời đã có thể phân tích ra một ít rồi. Minh tinh giới rõ ràng có đến có thể tùy tiện tiêu diệt mệnh tinh giới thực lực, nhưng lại hết kéo lại kéo. Thậm chí ngay cả thuộc về mấy lần trước đại chiến cũng như hư tình giả ý một dạng. Chuyện qua loa lấy lệ, mãi đến đây 50 năm mới rốt cục nghiêm túc, thậm chí còn không phải bình thường nghiêm túc, bởi vì là thiên đạo thế giới người đều tự mình xuất thủ, giúp đỡ minh tinh giới trong vòng thời gian ngắn bồi dưỡng được mấy vị giới chủ tu. Cổ hâm nhụy nói qua, đây 50 năm đại chiến, sở dĩ mệnh tinh giới sẽ thất thủ nhanh như vậy. Nguyên nhân chủ yếu chính là minh tinh giới giới chủ tu số lượng quá nhiều. Ngoại trừ minh tôn ra, lại xuất hiện 11 vị Lý Văn trên hồn bảo hộ. Để cho Tần Tinh không khó suy đoán ra, Lý Văn tu vi hoàn toàn là cái kia thiên đạo cường giả mạnh mẽ để thăng đi lên. Tự nhiên, minh tinh giới những giới khác chủ tu rất có thể cũng là lấy loại này phương pháp xuất hiện, đem người khác thăng lên làm giới chủ tu. Đây nghe tựa hồ là không thể tưởng tượng nổi sự tình, nhưng mà đồng dạng sự tình Tần Tinh nhưng từng nghe nói qua. Nguyên giới bên trong, một cái kia cái tại ngắn hạn bên trong là có thể thần tốc quật khởi, cho nên có thể cùng tạo hồn tộc địa vị ngang nhau thần tộc, Đại Chu thần tộc, Đại Hạ thần tộc, Đại Hiên thần tộc đợi đã nào. Sở dĩ cái này thiên đạo cường giả phải lớn mạnh minh tu thực lực, phải gia tốc mệnh tinh giới diệt vong, kỳ thực chính là vì tìm kiếm người tạo hồn tộc. Bởi vì lúc trước hắn tại ta chuẩn bị đoạt Lý Văn chi hồn lúc nói câu nói kia, vâng, tù nhân dưới bậc thang, quả nhiên không có chết hết. Đây đã nói lên, hắn hẳn đúng là từ đầu đến cuối đang giám thị toàn bộ người tạo hồn tộc. Mà toàn bộ tạo hồn tộc, hôm nay còn sống tộc nhân, chỉ còn lại 3 cái. Một cái là ta, một cái là đại ca, còn có một cái hồn thiên. Đại ca từ đầu đến cuối bị giam cầm tại Chu Tử Phong trên vô danh tinh. hồn thiên cùng sư phụ bị ngoài ý muốn phong ấn, mà ta cũng vậy, ngay sau đó rơi vào điệp xí hư giới. Ngoại trừ đại ca tung tích hắn có khả năng biết rõ ra, ta cùng hồn thiên hướng đi, hắn hẳn không biết. Như vậy trong mắt hắn thì đồng nghĩa với là hắn nơi theo dõi người tạo hồn tộc đều biến mất hết rồi. Cho nên tại ta biến mất 10 năm sau đó, hắn mới lại trợ giúp minh tinh giới tiêu diệt mệnh tinh giới. Cho nên nhìn một chút ta cùng hồn thiên có thể xuất hiện hay không. Nhưng hắn buộc chúng ta xuất hiện lại có mục đích gì đâu? Vì sao hắn sẽ để ý như vậy chúng ta tạo hồn tộc? Chẳng lẽ hắn là canh gác, là thiên đạo thế giới phát đến đặc biệt giám sát tạm giam tạo hồn tộc canh gác? Tần Tinh trong lòng đột nhiên khẽ động, ý nghĩ này của mình hẳn đúng là đến gần nhất sự thật. Nếu toàn bộ tạo hồn tộc đều là phạm nhân, như vậy chỉ có canh gác mới sẽ để ý như vậy phạm nhân tung tích. Hướng theo cái ý nghĩ này toát ra, và đối với thần bí kia nhân thân phận nhận định, Tần Tinh trong đầu bắt đầu dần dần nổi lên một loạt đối với khắp cả tạo hồn tộc từng trải suy đoán. Cực kỳ lâu lúc trước, tạo hồn tộc đã từng là thiên đạo thế giới một thành viên, nhưng mà không biết là nguyên nhân gì được nhận định vì phạm nhân, cho nên bị giáng chức vào giống như là ngục giam nguyên giới bên trong, tiếp nhận vô tận luân hồi hình phạt. Vì thế thiên đạo thế giới cũng phái ra canh gác theo dõi tạm giam đến toàn bộ tạo hồn tộc. Với tư cách canh gác, hắn hẳn đúng là bị một loại nào đó giới hạn, không thể đối với tạo hồn tộc trực tiếp xuất thủ. Nhưng là vì phòng ngừa tạo hồn tộc quá mức mạnh mẽ, có đến vượt ngục trở lại thiên đạo thế giới khả năng, cho nên hắn liền chế tạo ra rồi lần lượt thần tộc tới áp chế chống lại tạo hồn tộc. Đây chính là cái gọi là thiên đạo công bằng. Mà cái kia canh gác cũng liền trở thành cái gọi là thiên đạo, cũng chính là vương mãnh trong miệng cái kia hắn. Sau đó nguyên giới tạo hồn tộc cơ hồ chịu khổ tiêu diệt, hồn thiên mang theo còn lại tộc nhân mở ra bất diệt giới, đồng dạng không có có thể lừa gạt được canh gác, cho nên canh gác cũng đi tới bất diệt giới, vẫn hóa thân làm thiên đạo, tiếp tục xem trông coi còn lại người tạo hồn tộc. Hướng theo canh gác cùng đi đến bất diệt giới còn có Chu Tử Phong, vị này đại chu thần tộc đại thần tử, hơn nữa mở rộng đối với tạo hồn tộc trả thù. Đương nhiên đây vừa có thể là Chu Tử Phong mình chủ ý, cũng có thể là bị canh gác âm thầm khống chế. Tóm lại mục đích vẫn là muốn áp chế tạo hồn tộc. Kết quả cuối cùng chính là tạo hồn tộc lần nữa bị tiêu diệt, cuối cùng chỉ còn lại hồn thiên, ta cùng đại ca. Hiện tại cái này canh gác liền phải triệt để biết rõ ba người chúng ta tung tích. Nếu như chúng ta toàn bộ chết rồi, hắn nhiệm vụ hoàn thành, liền có thể đi trở về phục mệnh. Mà nếu như chúng ta còn có người còn sống, kia hắn liền phải tiếp tục đảm nhiệm canh gác. Tần Tinh rốt cuộc để ý rõ ràng mình suy nghĩ, suy đoán ra toàn bộ tạo hồn tộc kiếp trước kiếp này. Hơn nữa, hắn tin tưởng chính mình nơi đoán ra được hết thảy những thứ này, coi như không phải toàn bộ sự thật, nhưng chắc không xê xích bao nhiêu. Tạo hồn tộc mặc kệ ra ở tại nguyên nhân gì bị biếm thành phạm nhân, ít nhất lúc ấy ra lệnh người cũng không có muốn triệt để tiêu diệt tạo hồn tộc. Nếu không mà nói, trực tiếp diệt là được, cần gì phải còn muốn đem tạo hồn tộc ném vào nguyên giới ngồi tù. Nhưng hôm nay, tạo hồn tộc chính là đến gần diệt vong danh giới. Kia canh gác, hắn làm tất cả, đến tột cùng thật vừa vặn chỉ là vì phòng ngừa tạo hồn tộc tăng cường, vẫn là muốn tại không tự mình động thủ dưới tình huống cố ý giết sạch toàn bộ người tạo hồn tộc. Tần Tinh chậm rãi mở mắt, trong mắt mọc lên chưa bao giờ có sát cơ mãnh liệt. Bất quá, không cần quan trọng gì cả, mặc kệ ngươi là vô tình hay là cố ý, ngươi cuối cùng rồi sẽ muốn vì ngươi nơi tất cả trả giá thật lớn. Đứng dậy, Tần Tinh ngẩng đầu nhìn về phía rồi căn bản không tồn tại bầu trời. Nguyên lai, thế giới này chân tướng chính là lồng giam cũng là bàn cờ. Nguyên lai, thân ở trong cái thế giới này chúng ta chính là phạm nhân cũng là quân cờ. Chờ ta cứu ra đại ca, giải quyết xong mệnh minh hai giới phân tranh, sau đó ta sẽ đi tìm kia người đánh cờ. Ta muốn đánh vỡ mặt này bàn cờ, đánh vỡ tòa này lồng giam. Canh gác cũng tốt, thiên đạo cũng được, chờ đợi ta. Sao CVT hảo, cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu. Hết chương.